chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng. Chương 39, lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Chữ Vệ phất qua mặt Nhạc Tâm, làm cô hơi ngứa chút. Nhạc Tâm thuận thế nhón chân lên, hôn một cái lên khóe miệng anh, vừa chạm vào đã rời đi ngay. Cô cười một tiếng tựa như con mèo trộm cá. Tim Chữ Vệ đập thình thịch, ngón tay trượt vào túi quần, đầu ngón tay chạm đến chiếc nhẫn lạnh buốt. Mảnh rừng nho này không quá lớn, nhưng nho ra quả nhiều đến mức khác thường, từng chùm từ cành nho rủ xuống, lít nha lít nhít. Trái nho màu đỏ tím trong suốt căng mọng phảng phất muốn tràn ra nước ngọt. Nhạc Tâm, Chữ Vệ dùng một cái tay khác nâng cầm Nhạc Tâm lên, đè thấp giọng, vừa từ tính lại mê hoặc. Nhạc Tâm cho là anh muốn hôn nên cô nhắm nghiền hai mắt. Chữ Vệ, nhắm mắt lại anh cầu hôn thế nào đây? Không đúng, anh không nên nâng cầm cô lên, hẳn là giơ nhẫn lên trước mắt cô. Thao tác sai, nên sửa như thế nào? Chữ Vệ nắm vuốt chiếc nhẫn, nhất thời lâm vào trầm tư. Hai vị đang tuyên dâm giữa ban ngày sao? Bóng đèn Bắc Hòa nhô cái đầu chọc ra. Chữ Vệ cuống quýt nhét nhẫn vào túi, Nhạc Tâm mở mắt ra, hai người cùng quay người, rất ăn ý nhìn về phía Bắc Hòa không thức thời, động tác thần thái y như nhau. Bắc Hòa bị ép ăn một ngụm thức ăn cho chó. Chấm, thức ăn cho chó, cầu lương, xuất phát từ khái niệm gọi những người chưa có đôi có cặp là. Cầu FA, là những hành động thân mật tình tứ của những người yêu nhau khiến FA nhìn vào tan nát con tim. Hắn không sợ hãi, chỉ Chữ Vệ, dùng giọng điệu của trưởng bối. Anh, đi theo tôi sang bên này hái nho. Hắn nói với Nhạc Tâm, nam nữ chưa lập gia đình vẫn nên tránh tị hiềm, đừng chừng tôi đại diện cho đạo nhất tiên quân giám sát hai người. Đứa nhỏ này có chút ngứa ra. Nhạc Tâm xem như hiểu rõ vì sao các cặp nam nữ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thích ở chỗ riêng tư, không muốn có bóng đèn, quá vướng bận. Có Bắc Hòa ở đây, bọn không thể tiếp tục hôn nữa, cô đành mặc Bắc Hòa gọi Chữ Vệ đi. Cô đã nhìn ra Bắc Hòa có lời muốn nói với Chữ Vệ. Bóng đèn, kẻ phá đám, cản trở gây mất hứng. Được rồi, yêu thương bé con tư duy còn kém là trách nhiệm của người làm cha. Bắc Hòa mang Chữ Vệ vòng qua một ngã rẽ rồi nhìn lại phía sau, thấy Nhạc Tâm không để ý bên này mà đang hết sức tập trung hái nho, hắn vội vàng kéo Chữ Vệ ngồi xổm xuống dưới giàn nho, thấp giọng hỏi. Vừa rồi anh định cầu hôn, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn, Chữ Vệ gật đầu, cho nên, hắn cố ý cắt ngang, chẳng lẽ hắn không muốn thấy Nhạc Tâm gả cho anh, Chữ Vệ căng thẳng, chớ khẩn trương, nể tình 10 xe đồ ăn vặt kia tôi sẽ không ngáng chân hai người. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tôi vẫn còn hiểu được đạo lý này, nhưng lờ mà. Bắc Hòa vừa chăm chú vừa nghiêm túc, anh tính cầm nhẫn trực tiếp cầu hôn. Không có âm nhạc, không có hoa tươi, một chút cảm giác nghi thức cũng không có. Thiếu niên, tôi bảo anh cái này, cầu hôn cần có cảm giác nghi thức mới được. Anh nhớ lại tình tiết trong phim thần tượng đi, có phải đều xếp hình trái tim, kéo đàn violon gì đó, hoặc là tự gảy đàn guitar. À, anh biết gảy đàn guitar không? Chữ Vệ. Không biết, nhưng tôi đánh đàn piano cũng tạm được. Lần đầu tiên anh cầu hôn, bao hết phòng ăn, kéo đàn violon cũng không thành công. Chẳng lẽ nguyên nhân thất bại là bởi vì anh không đích thân kéo đàn violon? Bác Hòa bày mưu tính kế. Piano, quá lớn, không dễ mang theo, còn cần một nơi đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cầu hôn cũng phải xem thời gian, hôm nay lịch thiên nông là số lẻ, không tốt cầu hôn chắc chắn sẽ không thành công. Cầu hôn giống như đánh trận, phải thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, anh hiểu không? Chữ Vệ không hiểu lắm, thậm chí cảm thấy hắn đang nói bậy. Nhưng Bắc Hòa là người nhà mẹ đẻ của Nhạc Tâm, anh có thể đắc tội sao? Tất nhiên không thể, cho nên Chữ Vệ gật đầu xác nhận tỏ vẻ đã hiểu. Bắc Hòa dương dương tự đắc, phân tích cầu hôn như thế nào, các phương diện cầu hôn ra sao rất ra dáng có kinh nghiệm. Chữ Vệ thừa cơ nịnh hót, chồng anh có vẻ cầu hôn rất nhiều lần rồi. Bác Hòa, chúng tim, tìm hiểu về, độc thân từ trong bụng mẹ, thử xem, đã nhắc đến cái này, bác Hòa thuận thế hỏi anh. Tôi không có đối tượng, muốn tìm một em gái trẻ đẹp có tiền, anh giới thiệu cho tôi một người nhé. Chữ Vệ nhìn cái đầu chọc của hắn, hơi có chút chần chừ. Bác Hòa hiểu sai ý, cho là không có nhiều cô gái trẻ đẹp có tiền, hắn nhịn đau nói. Nếu như không thể xinh đẹp, tối thiểu phải có tiền. Nhạc Tâm đang đi tới vừa hay nghe được câu cuối cùng này, cô đỡ chán, Bắc Hòa, giữ chút thể diện cho thần tiên đi. Cô kéo Chữ Vệ qua, gần mực thì đen, chớ có làm hư bạn trai đơn thuần ngốc nghếch đáng yêu của cô. Nhạc Tâm không biết, bởi vì Bắc Hòa chen vào cô bỏ lỡ một màn cầu hôn. Đúng vậy, sau khi bị Bắc Hòa tẩy não, Chữ Vệ cảm thấy mình cầu hôn quá mức qua loa, anh cần bàn bạc kỹ hơn, phải có đầy đủ cảm giác nghi thức mới được. Anh vỗ vỗ cái nhẫn trong túi, từ bỏ suy nghĩ cầu hôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Chuyện lãng mạn nhất trên đời chính là hai ta cùng nhau đi đưa nho. Nhạc Tâm mang chữ Vệ cùng đi đưa nho, Tổng Giám đốc Bá Đạo chữ Vệ vô cùng vui vẻ góp một viên gạch cho sự nghiệp buôn bán của bạn gái, làm người đàn ông đứng phía sau bạn gái, đây là điều nên làm. Đưa xong, Nhạc Tâm mời chữ Vệ ăn cơm, một quán nướng giấu ở trong ngõ nhỏ, hương vị tốt, dùng nguyên liệu tươi mới, giá tiền không đắt. Cô nàng trạch nữ mũm mĩm đề cử cho cô, Nhạc Tâm vui vẻ ăn uống, cô quyết định lần sau đưa thêm mấy cân nho cho cô ấy. Tiệm khá đông, Nhạc Tâm và chữ Vệ ngoại hình xuất sắc, hai người đứng chung một chỗ trai tài gái sắc rất gây sự chú ý, người đi qua đi lại cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chữ Vệ không phải quá thích người khác nhìn bạn gái của mình, anh nghiêng người che khuất Nhạc Tâm. Bạn gái là của anh, người khác nhìn nhiều, anh lại phải chịu thiệt một ít. Nhạc Tâm biết nhưng không nói toạc, chữ Vệ ngẫu nhiên có ham muốn chiếm hữu, kỳ thật càng khiến cô cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong lòng chữ Vệ. Được người khác toàn tâm toàn ý bảo vệ như thế này, cô vừa thích vừa hưởng thụ. Tựa như ở trong lòng chữ Vệ, điều quan trọng nhất thế gian, chính là cô. Ăn xong đồ nướng, lúc tay nắm tay tản bộ, Nhạc Tâm hỏi chữ Vệ chuyện ba anh, cô không muốn lộ chuyện suýt chút nữa lấy tiền của ba chồng tương lai, hỏi. Ba anh gần đây thế nào? Chữ Vệ hoàn toàn không biết gì cả. Em muốn gặp ba anh, chuyện này không tốt lắm. Nhạc Tâm, không, em đừng hiểu lầm, đột nhiên gặp ba mẹ anh còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chữ Vệ tự cảm thấy đã nói nhầm vội vã giải thích. Nhạc Tâm bị anh chọc cười. Gặp ba mẹ anh, người nên làm chuẩn bị tâm lý hình như là em. Cầu hôn thành công trước rồi mới ra mắt ba mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chân lý mà chữ Vệ tin từ xưa tới nay, nhưng anh còn chưa cầu hôn, bạn gái đã muốn ra mắt ba mẹ, anh không khỏi kinh ngạc. Được rồi, vì Nhạc Tâm, vậy ra mắt ba mẹ trước rồi cầu hôn. Chữ Vệ hạ quyết tâm. Được rồi, anh sẽ sắp xếp một chút, em xem ngày nào thì đẹp. Đẹp cái gì, gặp ba mẹ, Nhạc Tâm, cô vội nói, ý em không phải như thế, không ra mắt ba mẹ. Không phải sao, chữ Vệ thất vọng, Nhạc Tâm lung lay tay anh, em chỉ tùy tiện hỏi một chút, biệt thự gần ngay trước mắt, chữ Vệ dừng bước lại. Ba mẹ anh không ở nhà, đi thăm ông bà ngoại anh rồi. Vì chuyện ba mẹ bỏ trốn, anh chưa từng gặp ông ngoại bà ngoại, chữ Vệ cũng không nhắc đến, không cần thiết, không liên quan đến chuyện tình cảm của anh với Nhạc Tâm. Chữ Vệ cường điệu, ba mẹ anh đêm nay không ở nhà, trong biệt thự không có ai, anh muốn Nhạc Tâm ở lại. Nhạc Tâm khẽ hôn anh, bác Hòa đang chờ em về. Chữ Vệ lưu luyến không rời, rất không muốn tách nhau ra, hận không thể thu nhỏ Nhạc Tâm, giờ phút cất vào trong túi. Nhưng anh biết không thể, lúc nào anh mới có thể lấy Nhạc Tâm về nhà. Chữ Vệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, luật hôn nhân của nhân gian có thể bảo vệ hôn nhân của người với tiên không? Anh lo lắng, sau khi tạm biệt Nhạc Tâm lập tức lên mạng tra tìm tư liệu về phương diện này, kết quả trên mạng đều nói tình yêu của người với tiên không có kết quả tốt. Chữ Vệ, rất muốn đập máy tính. Khi Nhạc Tâm trở lại sân nhà Nhạc Duyệt ngồi ở trên đầu tường nhìn mặt trăng, Hạ Văn Tuấn không biết tung tích. Nhạc Tâm không để ý cô ấy, về phần Hạ Văn Tuấn như thế nào, cô càng không quan tâm. Bác Hòa lại gần, hít hà khắp người cô, cái mũi chó cực kỳ thính người thấy mùi đồ nướng, hắn buồn bã nói. Nhạc Tâm, cô trọng sắc khinh thì thôi đi, ăn cơm thế mà không gọi tôi, quá đáng. Anh ăn lắm như thế, tôi không đủ tiền, không thể để bạn trai cô trả tiền, tôi cảm thấy anh ấy rất vui lòng mời tôi ăn cơm. Nhạc Tâm há mồm muốn nói, bác Hòa đưa tay ngăn cản. Tôi đã biết, phái nữ thời đại mới phải độc lập tự chủ, đừng đọc thơ, tôi mù chữ nghe không hiểu. Vừa nghe được tin tức Long Tú muốn đính hôn, bác Hòa nghĩ, nói chính xác là Long Vương muốn đính hôn cho Long Tú. Long Tú không chịu, cô ấy nói mình còn nhỏ, vẫn là một bé con. Nhạc Tâm, vì sao, Long Vương luôn luôn cưng chiều Long Tú, sao lại đột nhiên không quan tâm tâm tư của Long Tú mà đính hôn cho cô ấy? Bác Hòa sờ lên cái đầu chọc của mình, việc này trách tôi, Nhạc Tâm không thể tin, thỏ không ăn cỏ gần hang, anh xuống tay với Long Tú rồi. Chớ có nói hưu nói vượn, bác Hòa nổi giận, hắn chỉ cái đầu chọc của mình. Lúc trước tôi nóng đầu đi cạo đầu chọc, Long Tú học theo, hai chúng tôi dùng hai cái đầu chọc thề với mặt trăng, một ngày nào đó phải đánh bại Huyền Nhất chân nhân, báo thù cho cô, xả hết uất ức trong lòng. Long Tú là một cô gái lại cạo đầu chọc, Long Vương cho là cô ấy tuổi còn trẻ đã khám phá hết hồng trần, muốn xuất gia làm ni cô, mặc cho Long Tú giải thích thế nào cũng không tin. Đoạn hồng trần mới có thể xuất gia, vì không cho Long Tú xuất gia ông ấy quyết định đính hôn cho Long Tú, dùng hôn ước ràng buộc cô ấy. Cho nên, Long Tú muốn đính hôn, nhưng mà cô biết đấy, với tính cách của Long Tú, cô ấy nhất định sẽ không chịu. Nhạc Tâm có dự cảm không tốt, Cho nên, Long Tú lập tức sẽ tìm chúng ta nương tựa. Bác Hòa bổ sung một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói vị hôn phu Long Vương tìm cho cô ấy rất dính người, đoán chừng cũng sẽ theo tới. Nhạc Tâm, thiếu niên à, thần tiên tự ý hạ phàm thật sự phải chịu trừng phạt. Lúc Bác Hòa hạ phàm, Nhạc Tâm gửi thư phép xin lên tiên giới, nói là Bác Hòa đến thăm người thân. Thăm cô, có đủ lý do quang minh chính đại. Long Tú lại đến, ôi, vị hôn phu chưa cưới của Long Tú cũng có thể tới. Thế cô nên bịa lý do gì đây? Nhân gian tịch mịch cho nên, ba thần tiên hạ phàm đến chơi mạt chược với cô sao? Nhạc Tâm, nàng chỉ muốn yên lặng yêu đương, bình bình đạm đạm làm thầm thổ địa mà thôi. Không buồn không lo Bác Hòa đang thở dài. Ba chúng ta cùng lớn lên, cô với Long Tú đều có kết cục chỉ có một mình tôi cô đơn. Nhạc Tâm, cô hỏi bạn trai cô xem đã tìm được cô gái nào phù hợp để giới thiệu cho tôi chưa? Anh đừng hại con gái nhà lành vô tội. Nhạc Tâm sầu rụng tóc vội mở một hộp đồ ăn vặt ăn xả stress. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dung Phong đến nhà, vừa gặp đã nịnh nọt Nhạc Tâm. Nhạc Tâm đại nhân quả nhiên có đức độ khác với kẻ tục tằn như chúng tôi. Tôi đã gửi lời đến ông chữ tuyên bố lần này không lấy tiền vì báo đáp lần trước ông ấy gánh chịu nhiều tổn thất cho huyền môn chúng tôi. Nhạc Tâm đại nhân, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Từ trong lời của chữ vệ, Nhạc Tâm đã biết chữ bốc phàm đang ở nhà ông ngoại bà ngoại chữ vệ. Ba mẹ chồng tương lai, ông ngoại bà ngoại tương lai, cô gặp một lần vừa đủ. Nhạc Tâm đại nhân, đừng gọi đại nhân, nghe khó chịu. Trần Dung Phong châm trước, gọi là cái gì? Con dấu cười hì hì đề nghị. Gọi ba, Trần Dung Phong, chúng ta còn là bạn bè sao? Gọi tên tôi là được, Nhạc Tâm vô tình nói. Trần Dung Phong không dám gọi, hắn đổi đề tài. Đúng rồi, ông chữ hỏi thăm ngài. Nhạc Tâm khẩn trương, ông ấy hỏi gì? Lúc này, Bác Hòa nhô cái đầu chọc từ một đống đồ ăn vặt ra. Hình như tôi nghe thấy ba chữ của tôi. Bị Bác Hòa xuất hiện làm giật nảy mình, trước đó Trần Dung Phong không hề cảm giác được sự tồn tại của Bác Hòa. Đó là một cao nhân, Trần Dung Phong có phán đoán, chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên, giống Nhạc Tâm đại. Phi, Nhạc Tâm đại nhân nói không gọi đại nhân, giống ba Nhạc Tâm sao? Đây là, Trần Dung Phong hỏi Nhạc Tâm, cái đầu chọc sáng chói của Bác Hòa hình như cũng không bình thường. Tâm tư Nhạc Tâm đang đặt ở chuyện chữ bốc phàm tìm Trần Dung Phong nghe ngóng cô nhắn tin hỏi chữ vệ. Ở trước mặt ba anh từng nhắc tới em sao? Chữ vệ đáp, ông ấy biết em là Nhạc Tâm. Cho nên, ba chồng tương lai của cô biết cô, vậy lúc sau gặp mặt không phải người mướn gặp người bắt quỷ, mà là ba chồng tương lai gặp con dâu tương lai. Áp lực thật lớn, cách chương.